Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là Đại hộ thân thuật. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Phương Hàn đã độ hóa được mấy tên bạn cổ cự đầu ở tầng 1, thì hắn định trùng kích trường sinh bí cảnh khi mà bát bộ phù đồ đã mở ra cánh cổng đến long giới để hấp thu khí của bát bộ thiên long. Tuy nhiên thì lúc này Sở Nam lại xông tới gây khó dễ, cho nên là Phương Hàn đã dừng quá trình đột phá trường sinh bí cảnh và ra đánh nhau với Sở Nam, muốn mượn nhờ áp lực của hắn để đột phá. Phương Thanh Tuyết thì cũng trợ giúp Phương Hàn bằng cách gieo hạt giống số mệnh vào trong tâm linh của Sở Nam, tuy nhiên hắn có thể chống lại được. Trong lúc nói chuyện thì Sở Nam công tử lại đột nhiên xuất thủ. Lần này hắn xuất thủ càng thêm mãnh liệt hơn so với lần trước. Trong thiên không cư nhiên xuất hiện 9 đạo thượng thương thủ bao phủ cả thiên địa, cứng rắn chụp xuống. Chính giữa mỗi một đạo thượng thương thủ đều hiện ra mảnh trời lam sắc. Ở trong trời xanh phát ra hấp lực cường hoành, khiến thân thể Phương Hàn bị hút vào trong thượng thương thủ. Một đòn công kích này còn lợi hại hơn gấp 9 lần so với công kích trước, hiển nhiên là hắn muốn lập tức giết chết Phương Hàn. Thân thể Phương Hàn khẽ động, đại hỗn độn lôi kiếm xuất hiện trong tay, 9 đại vạn cổ cự đầu trong bát bộ phù đồ không ngừng chút thuần dương khí vào. Đại hỗn độn lôi kiếm tùy ý vung động, một cỗ hỗn độn chi khí hiện ra trên thân kiếm, tùy ý lưu chuyển liền bộc phát ra vô số lôi quang. Đám đại hỗn độn thần lôi này trực tiếp khiến cho thương thủ nổ tung. Hiện tại đại hỗn độn lôi kiếm có thể nói là phát ra uy lực chính thức, bởi vì không phải Phương Hàn thúc giục mà là 9 đại vạn cổ cự đầu liên thủ. 9 đại vạn cổ cự đầu liên thủ thúc giục đại hỗn độn lôi kiếm thì lực lượng kinh khủng đến cỡ nào. Nếu như 9 đại cự đầu bình thường so với tu vi Sở Nam công tử thì hắn có thể tiêu diệt từng người một, giết từng người hoặc là đánh lui. Nhưng hiện tại 9 đại vạn cổ cự đầu trở thành khí linh, bản thể pháp bảo, liên tiếp tạo thành một mảnh không thể phá vỡ. Từ khi đánh bại bát bộ phủ đồ, nếu không thì không có khả năng tiêu diệt bọn họ. Soạt. Đại hỗn độn lôi kiếm chém ra một kiếm, Phương Thanh Tuyết ở bên ngoài quan sát, đầu tiên là quan sát nhược điểm của Sở Nam, chỉ cho nhân vật cường hãn bất tử chi thân này lộ ra sơ hở, nàng sẽ không do dự mà ra tay. Thứ hai là nàng quan sát tình huống của Phương Hàn, đại hỗn độn lôi kiếm chém ra, trong mắt nàng hiện ra trọn vẹn 300 triệu quả hỗn độn thần lôi. 300 triệu quả hỗn độn thần lôi này đồng thời nổ mạnh, chín đại thượng thương thủ giống như là đậu hủ bị nổ cho nát bấy. Thượng phẩm đạo khí có thể tạo ra quyết định điều kiện thắng bại. Uy lực của thượng phẩm đạo khí cho dù là cao thủ như Phong Bạch Vũ cũng phải cậy nhờ, huống chi là Phương Hàn và Sở Nam công tử, cái loại nhân vật này. Tự nhiên là thượng phẩm bạo khí. Thượng thương thủ của Sở Nam công tử lập tức bị xé mở, hắn lắp bắp kinh hãi. Kiếm quang của đại hỗn độn lôi kiếm bất ngờ ập đến trực tiếp chém tới người hắn. Nhưng ngay một khắc này, không gian trước người hắn vặn vẹo, nổi lên tầng tầng lớp lớp rung động. Một kiếm này của Phương Hàn cơ nhiên chém vào hư không. Muốn lợi dụng uy lực của tinh đế long sàng để đối phó ta, còn chưa biết ta có kinh nghiệm đối phó với Tô Tú Y sao? Hiện tại ta đã luyện thành tiểu túc mệnh thuật, ngươi dùng lực lượng của tinh đế long sàng gấp khúc không gian muốn đối phó với ta há là có thể. Một kiếm thất bại, trong lòng Phương Hàn chẳng những không bối rối, ngược lại tinh thần còn vô cùng hưng phấn. Hắn âm thầm vận dụng tiểu túc mệnh thuật, tập trung nhìn ra vị trí của Sở Nam công tử. Cao thủ bất tử chi thân cũng không có lực lượng thao túng không gian, nhưng mà nhờ vào thượng phẩm đạo khí thì có thể làm được. Thế nhưng nếu đụng phải cao thủ chính thức lĩnh ngộ ra quy tắc không gian, nhân vật trường sinh bí cảnh đệ tam trọng thì sẽ bị khắc chế ngay. Cao thủ lĩnh ngộ ra quy tắc không gian rất cường đại, không có cách nào tưởng tượng, có thể tùy ý xé rách hư không, tiến hành dịch chuyển, có thể khắc chế bất kỳ một không gian chi lực của đạo khí nào, thậm chí là tạo thành không gian mê cung, khiến cho đạo khí bị lạc ở trong đó. Phương Hàn đương nhiên là không có năng lực như vậy, thế nhưng hắn tu luyện tiểu túc mệnh thuật có thể thấy rõ hết thảy quy tắc, cho dù Sở Nam công tử có che giấu thế nào cũng vô ích. Nại Hà Kiều qua lại như con thoi trong hư không, đại hỗn độn lôi kiếm chém. Tại thời điểm một kiếm thất bại, Phương Hàn lần nữa điều động lực lượng của 9 đại vạn cổ cự đầu, rót thuần dương lực vào Nại Hà Kiều, trong nháy mắt thân thể biến mất, sau một khắc đã xuất hiện trước mặt Sở Nam công tử. Sở Nam công tử vừa biến mất liền đi ra từ một mảnh hư không khác, thế nhưng sau đó hư không chấn động, một cây cầu đá mang theo khí tức thái cổ tang thương, loang lổ, vết máu hiện ra bên người hắn. Phương Hàn đứng trên cầu đá như thiên thần hạ phàm, một kiếm chém ra. Một kiếm này Phương Hàn đã trọn vẹn thiêu đốt 100 vạn thuần dương đan, dù sao hiện tại hắn đang có rất nhiều. Từ trên người của 43 đệ tử Kim Đan và Vương Phục Long, Bắc Đầu Điện đã chiếm được hơn 1000 vạn đan dược, tuy đã dùng đi không ít, chỉ còn lại hơn 900 vạn. Thế nhưng để hàng phục Vô Tường Lão Tổ lại chiếm được 800 vạn, sau này hàng phục Phi Thiên Lão Tổ, Thiên Cương Lão Tổ, Cương Ảnh Tử Lạc Thủy Bắc, hắn lại chiếm được rất nhiều thuần dương đan, trên thân mỗi người đều có hơn 1000 vạn viên. Hiện tại thuần dương đan trên người Phương Hàn không tính hổ lô hóa long thì có khoảng chừng 5000 vạn, muốn tiêu hao bao nhiêu thì tiêu hao. Cự đại lôi kiếm bổ xuống trực tiếp chém Sở Nam công tử thành hai nửa, thân thể công tử bị Phương Hàn bổ trúng đánh lén coi như thành công. Hừ, cho dù ngươi luyện thành bất tử chi thân, thế nhưng đại hỗn độn lôi kiếm của ta đây chính là thượng phẩm đạo khí có thế giới chi lực, chém lên thân thể ngươi, trong đó còn ẩn chứa đại hỗn độn thần lôi và thế giới chi lực, sẽ phá hư căn cơ của bất tử chi thân, khiến cho nguyên khí người đại thương. Phương Hàn vận sức chờ phát động mưu đồ đã lâu, một kích này có vận dụng lực lượng của Bát Bộ Phù Đồ, Nại Hà Kiều, đại hỗn độn lôi kiếm và bổn mạng thiên địa pháp tướng đỉnh phong của mình. Thân thể cường hoành quả nhiên tạo ra kết quả bất ngờ. Sở Nam công tử bỗng chốc bị chém thành hai nửa. Sau một khắc đắc thủ, trong lòng Phương Hàn rất đắc ý. Hắn biết cho dù đối phương là bất tử chi thân thì cũng bị tổn thương. Một kiếm này có thể chém mất 1000 năm tuổi thọ của Sở Nam công tử. Quả nhiên, Sở Nam công tử bị chém thành hai nửa giống như một đoàn khí lưu, một đoàn hài cốt của cổ ma thần đang ngọ nguậy để lộ ra từng trận khí tức tà ác. Tiếng rít gào mãnh liệt điên cuồng truyền ra từ trên người hắn. Người dám làm tổn thương bổn công tử, ngươi chỉ là một con kiến thần thông bí cảnh, cư nhiên dám xúc phạm tới ta, là ngươi tự tìm chết. Công tử ta không phát uy, ngươi còn tưởng ta là con mèo bệnh, ngươi nhất định phải chết, ngươi chết chắc rồi, trên trời dưới đất từ nay về sau không ai có thể cứu được ngươi. Tiếng gầm cự đại qua đi, Sở Nam công tử bị chém thành hai nửa, cư nhiên ngưng tụ lại, thân thể bây giờ còn lớn hơn một vòng so với trước. Ngôi sao từ thân thể hắn phát ra ánh sáng chói lọi, tự nhiên bức bách đẩy lùi toàn bộ hỗn độn khí của đại hỗn độn lôi kiếm ra. Hơn nữa thế giới chi lực thẩm thấu vào trong bất tử chi thân của hắn, lúc này cũng bị bức ra ngoài. Nguyên bản đại hỗn độn lôi kiếm là thượng phẩm đạo khí, hiện tại Phương Hàn dùng thuần dương chi lực của 9 vị cự đầu thúc dục, uy lực cuồn cuộn có thể gây thương tổn cho cường giả bất tử chi thân. Thế nhưng cũng không biết Sở Nam công tử tu luyện thành thần thông gì, tự nhiên có thể bức bách thế giới chi lực trong cơ thể ra. Có thể thấy được loại thân thông này đã đạt tới tình trạng khủng bố. Nhưng mà Phương Hàn thần kinh bách chiến cũng không hề bối rối. Thân thể khẽ động, Nại Hà Kiều dưới chân khẽ xoay tròn, lập tức biến mất. Sau một khắc lần nữa xuất hiện ở sau lưng Sở Nam, một kiếm đâm ra. Trong một phần vạn sát na, đại hỗn độn lôi kiếm đã trọn vẹn chấn động trên 100 vạn lần. Chỉ lực lượng sinh ra từ chấn động cũng đủ khiến một vị vạn cổ cự đầu tan vỡ, hồn phi phách tán. Thế nhưng tại thời khắc này, trên mặt Sở Nam công tử lại xuất hiện nụ cười lạnh tàn khốc, hắn há miệng phun ra âm thanh liên tiếp, trong thân thể bay ra một môn thần thông. Môn thần thông này cư nhiên là một quả quang cầu như vỏ trứng bao trùm lên thân thể hắn, phía trên quang cầu hiện ra một cái ký hiệu giống như mai rùa thời thái cổ, sau lưng hình thành tự một cái mai rùa, quang cầu thì lơ lửng ở bên ngoài. Trong một sát na không biết có bao nhiêu đòn đánh bổ lên quang cầu mai rùa này, thế nhưng không tạo thành chút hiệu quả gì. Đại hỗn độn lôi kiếm là thượng phẩm đạo khí, lại có thế giới chi lực mà cư nhiên không thể chấm tan vòng bảo hộ này. Vòng bảo hộ này rốt cuộc là loại thần thông gì? Đại hộ thân thuật. Phương Hàn, đây chính là đạo thuật đệ nhất phòng hộ trong 3000 đại đạo, được xưng là vạn pháp không thể phá, chư tà bất xâm. Cho dù là cả một đại thế giới tàn giã cũng không thể mảy may đả động tới hắn. Bài danh rất gần trong 3000 đại đạo, tuyên môn khắc chế đại sát lục thuật, đại thiết cát thuật, đại băng diệt thuật. Những loại thần thông mang tính hủy diệt vô cùng lợi hại. Phương Thanh Tuyết chứng kiến Sở Nam công tử thi triển ra quang cầu hình mai rùa, nàng cũng không khỏi giật mình kinh hãi. Thần thông của đối phương cũng thuộc 3000 đại đạo, hơn nữa là loại thần thông phòng thủ lợi hại kiên cố nhất trong 3000 đại đạo, đại hộ thân thuật. Môn đạo thuật này cực kỳ khó tu luyện, hơn nữa đã thất truyền từ lâu. Ở tại thời điểm thái cổ thần ma đại chiến, đã từng có một số người tu luyện thành môn thần thông này, đại triển thần uy. Cho dù có thần hoàng của thần tộc cũng không làm gì được. Thời đại thái cổ trong truyền thuyết, Hồng Mông đạo nhân đã từng dùng đại hộ thân thuật ngăn cản một kích liên thủ của 3000 thần hoàng, sau đó thi triển ra Hồng Mông thiên đạo, giết chết cả 3000 thần hoàng này. Một khi luyện thành đại hộ thân thuật, quả thực có thể loại bỏ bất kỳ nguy hiểm nào, cho dù xâm nhập vào trong thời không phong bạo cũng không mảy may gặp nguy. Lúc này, biết được đại hộ thân thuật cũng đã muộn rồi. Vương Thành Tuyết, ta không biết nàng làm sao tu thành bất tử chi thân, nhưng cho dù các ngươi có liên thủ cũng không phá được đại hộ thân thuật của ta đâu. Đại hộ thân thuật này của ta cũng không phải tự thân tu thành, mà là chiếm được một đạo thần phù của cao thủ thượng cổ luyện thành. Mặt trên còn lưu lại một đạo thân thủ của hắn luyện chế thành thần thông, ta đã nhét vào cơ thể. Cho dù các ngươi có lợi hại gấp 10 lần cũng không thể phá giải. Sở Nam Công Tử cũng cảm ứng được thần niệm của Phương Thanh Tuyết, hắn liên tục cười lạnh, trên mặt hiện ra vẻ hung ác. Ở dưới sự bảo vệ của đại hộ thân thuật, đại hỗn độn lôi kiếm chém lên quang cầu của hắn, tỏa ra hỏa quang như lưu tinh. Sở Nam Công Tử đứng trong quang cầu lại không chút sức mẻ. Đại hộ thân thuật này thực sự là lợi hại. Trong nháy mắt Phương Hàn đã chém hơn 100 vạn kiếm, thế nhưng mỗi kiếm chém ra giống như gặp phải trở lực rất lớn, căn bản là không phát huy nổi một thành tác dụng. Sở Nam Công Tử dưới sự bảo vệ của đại hộ thân thuật vạn tà bất xâm, vạn pháp bất phá, cước đạp một nhịp độ cổ quái mạnh mẽ lao tới, trên thân thể phóng xạ ra từng sợi dây thừng như cương khí dày đặc đầy trời, giống như long xà quấn quanh phủ tới chỗ Phương Hàn. Vô luận Phương Hàn ở đâu, dây thừng giống cương khí này đuổi theo tới đó. Xuy, Phương Hàn đang muốn thi triển lại Hà Kiều, lần nữa trốn vào hư không để tiến hành ám sát. Thế nhưng Sở Nam Công Tử cơ nhiên sớm biết trước vị trí của hắn, hai tay liên tục huy vũ, càng nhiều cương khí dày đặc cuốn tới. Giờ khắc này hắn giống như biến thành một con nhện cự đại, đang nhả ra vô số sợi tơ. Trong nháy mắt Nại Hà Kiều đã bị cương khí dày đặc quấn chặt lấy, hành động có phần cứng đờ ra. Đây là đạo thuật gì, cơ nhiên có thể quấn chặt cả Nại Hà Kiều. Phương Hàn liên tục thúc giục thế nhưng vô ích. Đại triển nhiễu thuật, đây cũng là một trong 3.000 đại đạo. Đại triển nhiễu thuật này tu tới cực hạn có thể quấn cả linh hồn của ngươi, biến ngươi thành con rối, vĩnh viễn nghe hắn chỉ huy. Gia hỏa này rốt cuộc là có bao nhiêu đạo thuật trong 3.000 đại đạo. Vừa rồi hắn thi triển đại tinh thần thuật, đại thương khung thuật, đại hộ thân thuật, bây giờ lại là đại triển nhiễu thuật, toàn bộ đều là thần thông trong 3.000 đại đạo. Diêm ở trong hoàng tuyền đồ quấn thành một đoàn, hai mắt, miệng, móng vuốt không ngừng thiêu đốt thuần dương chi hỏa, đồng thời long tức trên người càng thêm đậm đặc. Từ khi Phương Hàn luyện chế thành bát bộ phù đồ mở ra long giới, Diêm nhận được rất nhiều chỗ tốt. Nó hấp thu bát bộ chân long chi khí từ đó để rèn luyện thân thể. Trong thân thể loáng thoáng xuất hiện uy thế của thái cổ thiên long chính thức. Chỉ cần có ngài tìm được đại lượng thuần dương đan là nó có thể nhất phi trùng thiên biến đổi thành luân hồi bàn. Nhưng mà lúc này, đối mặt với đại triển nhiễu thuật của Sở Nam Công Tử, Diêm phải đem hết toàn lực ra phá giải. Sở Nam Công Tử này sao lợi hại như vậy? Ta thi triển ra đại hỗn độn lôi kiếm, hoàng tuyền đồ, bắt bộ phủ đồ, cơ hồ đã dùng hết toàn bộ thủ đoạn, vậy mà còn không làm gì được hắn, ngược lại bị hắn chiếm thượng phong, không hổ là cường giả bất tử chi thân. Ta xem, nếu như không có tu thành trường sinh bí cảnh thì tuyệt không phải đối thủ của hắn. Bất quá hiện tại tinh thần của ta còn kém một chút, sẽ trực tiếp mở ra cánh cửa tiên giới, nhất định phải nhờ vào áp lực của người này mới có thể đột phá. Trong lòng Phương Hàn xoay chuyển hàng trăm ý niệm, hắn âm thầm vận dụng bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình. Tiểu túc mệnh thuật cũng đột nhiên thi triển ra, âm trầm ngâm sướng. Số mệnh lực có thể đoạn đi hết thảy thế gian. Khi tiểu túc mệnh thuật vận chuyển, số mệnh pháp tắc trùng trùng điệp điệp quấn quanh Nại Hà Kiều, trực tiếp chấn khai cương khí của đại triển nhiễu thuật. Vô ích thôi, tuy ngươi đã tu thành môn thần thông kỳ quái này, nhưng còn chưa tu tới trưởng sinh bí cảnh, không có chút uy hiếp nào với ta. Duy chỉ có đại hỗn độn lôi kiếm là uy hiếp được ta một chút. Còn có kiện chí bảo bắt bộ phù đồ của long tộc kia nữa. Bảo bối tốt, tự nhiên hàng phục được 9 vị vạn cổ cự đầu, độ hóa toàn bộ, khiến cho bọn họ hợp nhất với pháp bảo. Người chính là pháp bảo là người. Tuy hiện tại bắt bộ phù đồ này chưa phải thượng phẩm đạo khí, thế nhưng có tiềm lực và uy lực, còn muốn lợi hại hơn cả thượng phẩm đạo khí bình thường. Pháp bảo này đúng là luyện chế dành riêng cho ta, hiện tại thì bổn công tử sẽ thu lấy. Hai mắt của Sở Nam Công Tử lóe ra một hồi tà quang, lập tức nhìn thấu thân thể Phương Hàn. Từ lúc Phương Hàn thi triển tiểu túc mệnh thuật hắn điểm ra một tay, thượng thương thủ cơ nhiên lại xuất hiện. Lúc này đây thượng thương thủ còn cự đại hơn bất kỳ lần nào trước đó, nó nhanh như lưu tinh xuyên phá tới thân thể của Phương Hàn. Hơn nữa trong lòng bàn tay của Sở Nam Công Tử còn phát ra lực thôn phệ rất mạnh. Một cái ma trận được ngưng kết, cơ nhiên chính là đại thôn phệ thuật. Sở Nam Công Tử cũng biết thuật này. Hơn nữa đại thôn phệ thuật của hắn còn tinh diệu hơn nhiều so với Phương Hàn. Tuy đại thôn phệ thuật của Phương Hàn dung hợp với quả trứng côn bằng, nhưng dù sao cảnh giới còn chưa tới, không có khả năng so với bất tử chi thân thúc dục đạo thuật. Đại thôn phệ thuật của Sở Nam công tử tạo thành mũi nhọn cũng không phải để đối phó bản thân Phương Hàn, mà đối phó với bát bộ phù nổ trong cơ thể hắn. Trong thời gian vài lần giao thủ, vị Bắc Đầu Điện chủ này đã biết trong thân thể Phương Hàn ẩn chứa chí bảo bát bộ phù đồ. Bát bộ phù đồ mở ra long giới mới chân chính là bát bộ phù đồ. Kiện pháp bảo này đúng là khiến Sở Nam công tử thèm thuồng nhỏ dãi. Đại thương khung thuật diễn hóa ra thượng thương thủ vốn vô cùng khủng bố, bây giờ lại đang ở bên trong thượng thương thủ, còn bao hàm cả đại thôn phệ thuật, quả thực là ma uy ngập trời, khí thế không thể đỡ. Từ từ ép xuống, từ từ hạ xuống, thượng thương thủ hoàn toàn bao phủ Phương Hàn. Nửa người dưới của Phương Hàn toàn bộ bị chấn nát mà bay ra. Bên trong hiện ra bát bộ phù đồ, mà đại thôn phệ thuật lại thừa cơ mà vào, nháy mắt liền thôn phệ lấy bát bộ phù đồ vào trong. Bát bộ phù đồ cường đại mở ra long giới, cơ nhiên bị Sở Nam công tử thi triển thượng thương thủ cứng rắn lôi ra khỏi thân thể Phương Hàn. Sau đó hắn thi triển đại thôn phệ thuật cứng rắn thôn phệ, ý đồ muốn luyện hóa chí bảo của long tộc này. Ngươi luyện chế bát bộ phù đồ này nhất định đã chiếm được bí kíp thiên long, có được phương pháp luyện khí trong đó. Bí kíp thiên long có 90 quyển, mỗi quyển đều ghi lại những chỗ vô thượng và huyền diệu của long tộc, các loại vô thượng thần thông và rất nhiều đại đạo. Ta hoàn toàn nhận ra vài quyển thiên long bí kíp, vừa vặn trong đó có một bí quyết là thu bảo của long tộc, chuyên môn khắc chế các chí bảo của long tộc khác. Sau khi Sở Nam công tử thôn phệ bát bộ phù đồ, lập tức vận dụng một môn thần thông huyền ảo. Thượng phẩm đạo khí của hắn tinh đế long sàng, có thế giới chi lực đột nhiên hạ xuống, trên mặt chiếu xạ ra từng vòng quang hoa, không ngờ lại thẩm thấu vào trong bát bộ phù đồ. Trong đám quang hoa kia xuất hiện rất nhiều văn tự vặn vẹo. Đám văn tự này rất khác với văn tự thông hành, nó cổ xưa, cứng cáp, mỗi văn tự đều vặn vẹo như long xà. Đây chính là văn tự của long tộc. Sở Nam công tử cư nhiên cũng biết thần thông long tộc luôn. Đúng vậy, tinh đế long sàng của hắn chính là thần thông luyện bảo của long tộc, liên hợp cùng một chỗ với thần thông của vô cực tinh cung, luyện thành vô thượng chí bảo. Hiện tại hắn thi triển ra thần thông thu bảo của long tộc, muốn luyện hóa bát bộ phù đồ của Phương Hàn. Huyền thiên nghịch long, khắc chế long chủng, các loại long tức quy về thân thể của ta, luyện hóa bát bộ phù đồ này, tìm được thông đạo của long giới, dung nhập vào tinh đế long sàng của ta. Tinh đế long sàng sẽ không ngừng thôn phệ chân long chi khí của long giới, cuối cùng lột xác thành tuyệt phẩm đạo khí. Đây chính là huyền thiên nghịch long đại pháp của hắn, nghịch chuyển nguyên khí của long tộc, thu bảo của long tộc. Tinh đế long sàng của hắn tuy là thần thông luyện bảo của long tộc, nhưng lại không có khả năng mở ra long giới, hấp thu bát bộ chân long chi khí. Nếu như chiếm được bát bộ phù đồ của Phương Hàn mà dung luyện, thì chỗ tốt không phải chỉ là một chút, mà có thể sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sở Nam công tử gặp rất nhiều kỳ ngộ, lĩnh ngộ đạo thuật rất cao, cũng không biết là có bao nhiêu vô thượng thần thông, lực lượng cường hãn không thể tưởng tượng. Ừ, muốn cướp bổn mạng pháp bảo của ta, há là có thể. Bát bộ phù đồ của ta không chỉ có thần thông long tộc, trong đó còn có lực lượng gia trì của Phật Quang, linh phù ngũ hành địa bảo vệ. Ngươi muốn thu nó, si tâm vọng tưởng. Tuy Phương Hàn cảm thấy đại thôn phệ thuật thôn phệ bát bộ phù đồ của mình, nhưng hắn cảm thấy tâm linh của mình vẫn còn liên lạc rất chặt chẽ với bát bộ phù đồ, cho nên tuyệt không bối rối. Thân thể của hắn khẽ động một chút, một nửa bất tử chi thân lần nữa ngưng tụ, đồng thời tâm linh của hắn ba động truyền tới bát bộ phù đồ. Chín đại vạn cổ cự đầu tiếp nhận tâm ý của hắn rồi phát động, một cỗ thuần dương nguyên khí bị thiêu đốt. Oanh! Bát bộ phù đồ bị thôn phệ, mãnh liệt xoay tròn, rồi bành trướng vô giới hạn. Tám kiện pháp bảo trong đó cũng toàn lực vận chuyển, tiếng chuông du dương, tiếng trống gấp gáp, mộ cổ thần trung triệt để được kích phát ra, âm thanh thậm chí là phát ra lực phá hoại cực mạnh. Thiên mệnh thủy tinh cầu chậm rãi xoay tròn, trong đó hiện ra vô số những cảnh tượng huyền ảo, mà minh phương phủ liệt thiên kích, hai kiện pháp bảo huyễn hóa ra hư ảnh cự đại, giết chóc, phá diệt chi lực như thủy triều tuôn ra. Bát bộ long vương kích, bà sa niệm châu cũng bay ra kích xạ bốn phía, một dãy núi phù đồ cực lớn phá bỏ trói buộc của đại thôn phệ thuật mà bay ra. Tòa bảo tháp này trôi nổi trong hư không, lực lượng tràn ra như nước, cơ hồ là có thể phá vỡ bổn nguyên của vũ trụ này, thoát ly qua hết thảy pháp tắc. Đây chính là uy lực của bát bộ phù đồ, pháp bảo thần bí nhất, được tế luyện tốt nhất của thái cổ thiên long nhất tộc. Tốt, tự nhiên có thể thoát ly trói buộc của đại thôn phệ thuật. Nhưng mà tiểu tử, người chớ có đắc ý, kiếm pháp bảo này càng cường đại thì ta càng quyết tâm muốn cướp, cho dù có hao tổn mấy ngàn năm tu vi, ta cũng phải triệt để cướp nó rồi độ hóa. Anh, búi tóc trên đầu Sở Nam công tử bung ra, mái tóc dài bay múa, đâm thẳng lên hư không, giống như bộ rễ của một cái cây đại thụ. Một cỗ thuần dương hỏa diễm triệt để bốc cháy trên thân thể hắn. Lực lượng của hắn lại tăng lên, đây là tăng lên vĩnh viễn. Cương khí trên người hắn thật âm hàn, lập tức ở trong không trung hình thành từng tòa núi băng. Hàn khí còn không ngừng khuếch tán ra ngoài, không ngờ lại đóng băng cả Vương Hàn lẫn bát bộ phù đồ. Không xong, đây là đại băng phong thuật, là một môn thần thông trong 3.000 đại đạo, không phải là bài danh rất gần, thế nhưng cũng không kém đại thiết cát thuật. Cương Thành Tuyết, ngươi còn không xuất thủ. Dù sao Phương Hàn vẫn chưa tu thành trưởng sinh bí cảnh, không có khả năng ngăn cản được cao thủ bất tử chi thân. Ta có một loại dự cảm là lần này hắn lành ít dữ nhiều. Phong Giao Quang vội vàng la lên khi thấy một màn như vậy. Sở Nam công tử này không hổ là nhân vật đứng đầu trong đám cường giả bất tử chi thân. Lực lượng thực sự là thâm bất khả chắc và thực có tiền vốn để mà kiêu ngạo. Tuy Phương Hàn lợi thế, nhưng dù sao cảnh giới còn quá kém, thật đúng là dành ít dữ nhiều. Cho dù ta có đối phó với Sở Nam công tử, cũng không tránh khỏi cục diện là lưỡng bại câu thương. Cũng giờ, huống hồ hiện tại Bất Diệt Điện Phủ đã mất khí linh, không còn uy lực. Ta cần ít nhất 3.000 năm khổ tu mới là có thể ngưng tụ ra khí linh. Thần niệm của Phương Thanh Tuyết nhanh chóng chuyển đi. Nhưng mà Phương Hàn hắn đang cần áp lực, khiến hắn đạt tới sức chịu đựng cực hạn, nhất cử bước vào trường sinh bí cảnh. Ta xem hiện tại Phương Hàn còn chưa tới mức bị thua. Nếu như một khi hắn lâm vào thời khắc sinh tử tồn vong, ta sẽ phát ra một kích chí mạng, liều mạng tổn hao mấy ngàn năm tuổi thọ, cũng phải giết chết Sở Nam công tử này. Tuy nói vậy nhưng trên thân thể Phương Thanh Tuyết đã xuất hiện một cỗ số mệnh chi lực. Nhưng mà đúng lúc này dị biến lại phát sinh. Trên đại lục hỗn loạn cơ nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, đều là nhân vật trong huyền hoàng đại thế giới sau. Ta thân là trưởng môn nhân của Nguyên Nguyên Môn, ở tại 13 đại môn trong đại lục hỗn loạn, tự nhiên cũng muốn tới để kiến thức một chút. Lúc Phương Thanh Tuyết, Phong Giao Quang đang chăm chú theo dõi, Phương Hàn và Sở Nam công tử giao đấu, thì một âm thanh vọng tới, sau đó một cỗ ma khí bao phủ lấy Phương Thanh Tuyết và Phong Giao Quang. Trong cỗ ma khí này ẩn chứa đại băng diệt, đại thiết thiết cát, rất nhiều thần thông ma môn trong 3.000 đại đạo, giống như có một vị ma thần cực kỳ lợi hại phủ xuống vậy. Trong đoàn ma khí này xuất hiện một lão nhân, toàn thân mặc hắc y, áo dài. Hắn giống như một lão giả bình thường trong thế tục với làn da khô quắt và gầy như khoe củi. Chỉ có đôi mắt hắn là dày đặc ma khí, trong đó ẩn chứa rất nhiều đồng tử giống như đôi mắt kép vậy. Được xếp đặt dày đặc khiến người ta chỉ cần nhìn thoáng qua một chút, sẽ đáy lòng nổi lên cảm giác lạnh buốt. Cẩn thận, đây là Nguyên Nguyên lão tổ, trưởng môn của đệ nhất môn phái Nguyên Nguyên Môn trên đại lục hỗn loạn. Trước đây rất lâu, hắn đã liên hợp với các cao thủ giết chết một đầu ma thần, chiếm được một quyển thiên ma bí tịch, nhiều lần tiến vào ma cảnh tu luyện thành công, rốt cuộc đã luyện thành bất tử chi thân. Hiện tại hắn chính là đệ nhất cường giả trên đại lục hỗn loạn. Phong Giao Quang trông thấy người này lập tức giật mình hoảng sợ, thân thể khẽ động. Tầng tầng tinh quang quấn quanh, trước tiên nàng muốn tự bảo vệ bản thân mình cái đã. Sở Nam công tử, lần này ta trợ giúp người chế trụ một vị cường giả bất tử chi thân để cho ngươi thu thập tên tiểu tử thối kia. Ngươi định cảm ơn ta thế nào đây? Nguyên Nguyên lão tổ vừa xuất hiện thì một cỗ ma khí dày đặc ba động quét ngang toàn trường. Đồng thời hắn cũng không có hàm hồ xuất thủ, năm ngón tay như que củi hé ra, một kiện pháp bảo xuất hiện, đây là một chuỗi bạch cốt niệm châu. Một chuỗi bạch cốt niệm châu này khoảng chừng 108 viên, trên mặt mỗi một viên đều được cô đọng một cái đầu lâu. Đỉnh đầu của mấy cái đầu lâu này trụi lùi, còn xuất hiện 9 vết sẹo, mỗi một vết sẹo tựa hồ đều dùng hỏa diễm khắc lên. Tốt, rất tốt, Nguyên Nguyên lão tổ, ngươi tới rất kịp thời. Công tử ta sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của ngươi. Không phải ngươi vẫn muốn đem kiện xuyến ma Phật Đà Niệm Châu luyện chế thành thượng phẩm đạo khí sao? Sau khi ta diệt sát tiểu tử này, kiếm được tất cả pháp bảo trên người hắn, sẽ tới kiếm cha ta, giúp ngươi luyện chế nó. Sở Nam công tử thét dài. Ngươi nghĩ hết mọi biện pháp ngăn chặn Phương Thanh Tuyết và Phong Giao Quang. Chờ ta thi triển pháp lực triệt để kéo tiểu tử này vào thâm sử mê vụ của đại lục hỗn loạn, sau đó sẽ toàn tâm luyện hóa hắn. Sở Nam công tử nguyên bản thi triển ra đại đóng băng thuật, đóng băng Phương Hàn lại, nhưng hắn thủy chung vẫn phải cảnh giác với Phương Thanh Tuyết, trên người còn có nhiều loại thủ đoạn dự bị để đối phó với nàng. Hắn là cao thủ tuyệt đỉnh, Nếu đặt tại huyền hoàng đại thế giới thì cũng là siêu cấp đại cự đầu của một đại môn phái. Cho nên áp trận Phương Thanh Tuyết chính là điều kiện tiên quyết. Hắn luôn giữ lại đại bộ phận lực lượng không có thi triển ra, dùng để phòng bị Phương Thanh Tuyết đánh lén. Thế nhưng hiện tại Nguyên Nguyên Lão Tổ xuất hiện, chia sẻ áp lực cùng với hắn, khiến hắn có thể toàn lực xuất thủ đối phó Phương Hàn. Đại Na Di Thuật. Trong tích tắc Nguyên Nguyên Lão Tổ xuất hiện, Sở Nam Công Tử phản ứng mau lẹ không tưởng, hai tay chấn động hơn triệu lần, sau đó thi triển ra Đại Na Di Thuật giống y hệt thần thông một lúc trước, Hận Thiên Thần Hoàng đã thi triển ra. Vèo. Hình dáng của hắn tính cả tinh đế long sàng và cả Phương Hàn bị đóng băng, cộng với bát bộ phủ đồ trong nháy mắt đã biến mất trong làn sương mù thâm uyên của đại lục hỗn loạn. Tất cả đã bị hắn chuyển rời đi. Hắn muốn tránh khỏi chiến trường này để cho Phương Thanh Tuyết tranh đấu với Nguyên Nguyên Lão Tổ. Bản thân thì ở một chỗ yên tĩnh để luyện hóa Phương Hàn. Đã không có Phương Thanh Tuyết nhìn chằm chằm thì hắn độ hóa Phương Hàn dễ như trở bàn tay. Phương Thanh Tuyết dù sao thì cũng là cao thủ cùng cấp bậc với hắn, trường sinh bí cảnh, đệ nhị trọng bất tử chi thân. Nguyên Lão Tổ xuất hiện, Sở Nam Công Tử lập tức dùng Đại Na Di Thuật mang theo Phương Hàn rời đi. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt, biến hóa cực nhanh giống như con ưng cắp thỏ vậy. Tuy Phương Thanh Tuyết phản ứng nhanh, chuẩn bị xuất thủ, thế nhưng Nguyên Lão Tổ xuất thủ còn nhanh hơn. 108 viên ma Phật Đà Niệm Châu phủ xuống, khắp nơi đều vang lên âm thanh quỷ khóc ma gào. Chuỗi ma Phật Đà Niệm Châu này cư nhiên cũng là trung phẩm đạo khí. Cường giả bất tử chi thân có thể luyện chế trung phẩm đạo khí. Hơn nữa, trung phẩm đạo khí trong tay những cường giả bất tử chi thân cường đại hơn gấp 10 so với trong tay vạn thọ cảnh. Phương Thanh Tuyết đã nhìn thấy 108 viên niệm châu này phủ xuống, hóa thành 108 vị khô lâu hòa thượng. Phía sau đầu của đám khô lâu hòa thượng này xuất hiện từng vòng Phật quang đã bị ma hóa, tạo thành một cái đại trận vây hãm nàng vào trong đó. Ma Phật Đà Niệm Châu là kiện pháp bảo mà Nguyên Nguyên Lão Tổ vận dụng thiên ma bí pháp, chém giết rất nhiều cao tăng Phật môn, dùng tinh hoa thi hài của họ luyện chế thành, đồng thời cũng chuyển hóa Phật môn thiền quang của bọn họ, trở thành ma quang. Cái gọi là bỏ xuống đầu đao, lập địa thành Phật, nhập ma càng sâu thì nhập Phật cũng sâu. Đồng dạng cao tăng tu luyện Phật môn thiền quang, một khi biến thành ma đầu lực lượng càng hung hăng gấp bội. Trong huyền hoàng đại thế giới không có Phật môn, thế nhưng ở tại đại lục hỗn loạn lại có một vài cao tăng đại đức khổ tu Phật môn do La Hán Bồ Tát tới truyền giáo. Hơn nữa chỗ sâu trong đại lục hỗn loạn có rất nhiều thông đạo thời không. Bên trong cũng thường xuyên có tăng nhân qua lại. Sau khi Nguyên Nguyên Lão Tổ tu thành thiên ma, ý tịch trở thành cường giả trường sinh bí cảnh đệ nhị trọng bất tử chi thân, cũng không biết là đã chém giết bao nhiêu cao tăng để luyện chế thành một kiện trung phẩm đạo khí này. Đó là bổn mạng pháp bảo quán, một khi thi triển ra có thể diễn hóa ra một tòa đại trận ma Phật Đà, cộng thêm tự bản thân hắn điều khiển mắt trận, hoàn toàn có thể chấn áp cao thủ cùng bậc. Vạn cổ cự đầu thông thường thì càng không phải đối thủ của hắn, sau khi nhìn thấy hắn chỉ có thể quay người bỏ trốn mất dạng. Hiện tại hắn xuất thủ bố trí xuống đại trận ma Phật Đà, chính là muốn vây khốn Phương Thanh Tuyết và Phong Giao Quang. Với tu vi của hắn lại không bằng Sở Nam Công Tử, thế nhưng dù sao cũng là nhân vật cường hoành bất tử chi thân, rất dễ dàng vây khốn một người. Phương Thanh Tuyết bị đại trận ma Phật Đà bao phủ, 108 tên khô lâu hòa thượng vây quanh, tàn mát ra Phật quang ma hóa đè xuống. Mỗi đạo Phật quang đều nặng như núi, áp bách khiến cho cương khí toàn thân nàng như sắp tan rã. Mà Phong Giao Quang thì lại càng thê thảm. Nàng mặc dù là khí linh chuyển thế của Thiên Hoàng Kính, thế nhưng không thể phát ra được một phần vạn uy lực của khí linh. Hiện tại nàng chỉ là một nhân vật thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Có thể được người khác tôn trọng, cũng có thể bảo vệ tính mạng, nhưng mà khi tranh đấu cùng với cường giả bất tử chi thân thì thật quá thảm hại. Nhưng mà cũng may, Phương Thanh Tuyết cũng đỡ hộ nàng tới chín thành áp lực. Nguyên Nguyên Lão Tổ, người muốn chết. Trong thế Phương Hàn bị Đại Na Di Thật chuyển đi, bản thân nàng thì lại bị đại trận ma Phật Đà vây khốn, Phương Thanh Tuyết lập tức giận dữ. Trong cơn giận dữ, nàng cũng biết, lần này Phương Hàn bị di chuyển đi, nhất định là lành ít dữ nhiều, cực kỳ nguy hiểm. Tuy Phương Hàn lợi hại có thể tùy ý giam cầm và độ hóa cự đầu đệ nhất trọng, thế nhưng lực lượng của bất tử chi thân so với đệ nhị trọng, đệ nhất trọng đã chỉ cường đại gấp 10 lần, Phương Hàn rất có thể sẽ không chống đỡ được. Sớm biết như vậy, ta đã trực tiếp xuất thủ, cùng Phương Hàn đánh lui Sở Nam Công Tử cái tên nghiệp chướng này là được rồi, cũng không cần Phương Hàn đột phá vội. Trong lòng Phương Thanh Tuyết thập phần hối hận, sau khi nàng cùng Phương Hàn trải qua sinh tử trong tay Tô Tú Y, đã có tình cảm sinh tử hoạn nạn có nhau, song phương đều có ân cứu mạng. Hiện tại Phương Hàn gặp nguy hiểm, tự nhiên trong lòng nàng nóng như lửa đốt. Lần này nàng xuất thủ liền tung ra tiểu túc mệnh thuật, số mệnh lực, không gì có thể phá nổi. Năm tháng vĩnh hằng, thời gian cuồn cuộn, chẳng qua đều là lực lượng của số mệnh. À, với danh nghĩa của số mệnh, phá diệt. Oanh, từng vòng gợn sóng lực lượng vô hình từ trên ngón tay nàng phát ra, toàn bộ ma quang của đại trận ma Phật Đà lập tức tan rã. 108 tên cao tăng phát ra tiếng kêu thảm thiết, bạch cốt dày đặc trên thân cư nhiên lại chảy ra tiên huyết. Ông, giữa tiếng kêu gào thê thảm, đám ma Phật Đà kia đều sụp đổ, một lần nữa biến thành những quả đầu lâu lớn nhỏ, hóa thành một vòng niệm châu bay trở lại tay của Nguyên Nguyên lão tổ. Đây là đạo thuật gì? Bổn mạng pháp bảo của ta. Toàn thân của Nguyên Nguyên lão tổ chấn động, trên mặt hiện ra thần sắc không tin được. Mỗi một viên ma Phật Đà niệm châu trên cổ tay của hắn đều xuất hiện vết nứt, đại trận và linh tính trong đó đều bị tổn hại. Sau này chữa trị không biết là phải mất bao nhiêu thời gian tâm huyết. Hắn quả thực không thể nào tin được, trung phẩm đạo khí của mình bỗng chốc đã bị đánh bại. Đối phương đã sử dụng đạo thuật gì, rốt cuộc là lực lượng gì? Nhưng hắn cũng không phải cây đèn cạn dầu. Trong nháy mắt này bàn tay đánh ra, xen lẫn phẫn nộ. Hắn thực sự đang rất phẫn nộ. Bổn mạng đạo khí của mình lại bị phá hư, thì ai mà không phẫn nộ cho được. Cho nên một trưởng này hắn xuất ra, trong nháy mắt đã vận dụng đại thiết cát thuật, đại băng diệt thuật được ghi lại trong thiên ma bí tịch, đồng thời còn đem nguyên khí tự thân, ngưng tụ thành một đoàn, oanh oanh hạ xuống. Thân thể hắn tản ra biến ra rất nhiều ma ảnh, bố trí thành đại trận, vạn ma, thôn thiên, chính thức là phân cao thấp với Phương Thanh Tuyết. Thời gian hắn tu thành bất tử chi thân đã lâu, công lực hùng hậu, khổ luyện thiên ma bí tịch hiện tại tương đương với một đầu ma thần cực kỳ cường hãn, khi triển ra một vài loại đạo thuật có tính hủy diệt và thật có thể đốt biển, băng thiên. Từng đạo thiết cát băng diệt chi lực bao phủ lấy Phương Thanh Tuyết cùng với Phong Giao Quang, mà Nguyên Nguyên lão tổ hóa thân đại trận ma, nuốt mặt trời, bao phủ ở bên ngoài, phát ra hỏa diễm hừng hực, màu sắc đen kịt giống như dầu trơn. Loại hỏa diễm này được gọi là thiên ma hắc ngục hỏa. Với uy năng của số mệnh, ổn định thời không, số mệnh tức là pháp tắc, số mệnh tức là ổn định, số mệnh tức là trật tự, số mệnh tức là luật pháp, bất kỳ người nào trái với quy tắc số mệnh nhất định sẽ bị vận mệnh trả thù. Phương Thanh Tuyết không thèm để ý chút nào khi đối diện với mấy cái ma công này, một bước tiến ra, ngón tay khẽ điểm, giống như thượng cổ sáng thế đại thần, vận chuyển bánh xe số mệnh, định ra các loại quy tắc. Oanh! Trong cơ thể nàng số mệnh lực bùng lên cường đại hơn, các loại ma hỏa, đại thiết cát thuật, đại băng diệt thuật đều bị cỗ số mệnh chi lực này làm cho tiêu tán và dập tắt. Môn thần thông này càng thêm bá đạo hơn so với đại hộ thân thuật, càng thêm kiêu ngạo, trấn áp hết thảy. Nguyên Nguyên lão tổ thi triển ra ma hỏa đều bị dập tắt, hơn nữa thân thể quán như bị rắn cắn, toàn thân co quắp, hóa thành một đạo hắc sắc cầu vồng bay lên trời, trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ thành hình thể ban đầu. Phương Thanh Tuyết thấy một màn như vậy không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cách không bổ tới một trường, thân thể lại biến mất khi tung ra trường này, biến thành một tia chớp sáng chói, chấn động công kích tới Nguyên Nguyên lão tổ. Nàng muốn nhất cử đánh trọng thương Nguyên Nguyên lão tổ, sau đó đi tìm Phương Hàn. Nếu không, Nguyên Nguyên lão tổ cứ cuốn lấy mình, không để mình thoát ra. Cho nên nàng hạ quyết tâm biến thân thể thành tia chớp, dùng pháp lực toàn thân chém giết tới. Sau khi tu luyện tới bất tử chi thân, không có thân thể, cũng không có bổn mạng thiên địa pháp tướng, thân thể hoàn toàn là dung hợp cùng với bổn mạng thiên địa pháp tướng tạo thành một cỗ lực lượng bất tử. Cũng chính bởi vì như thế mới có thể dung nạp được lực lượng không hạn chế. Cao thủ bất tử chi thân động chút là hơn 100 triệu mã lực. Một kích này của Phương Thanh Tuyết trọn vẹn vận dụng tới 1 tỷ mã lực, trong đó còn ẩn chứa lực lượng diệt sát của Thái Cổ Chư Thiên Thần Lôi và Đại Hỗn Độn Thần Lôi. Thượng Cổ Điện Mẫu có lôi đỉnh diệt sát chi uy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.